Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phần 89, chương 89 kinh bất quá. CM001 tự hồ cũng không có đàm phá lãng tốt như vậy nói chuyện. Nhân viên công tác cùng hắn làm nửa ngày công tác, hắn mới cuối cùng đồng ý đem đối chiến hiện trường phát sóng trực tiếp gấp mọi người xem monster tại. Đây trong lúc đàm phá lặng đã làm tốt chuẩn bị, mang lên điện cạnh chuyên trúc tai nghe, vì làm chính mình tinh lực càng thêm tập trung, vì không chịu bên ngoài thanh âm ảnh hưởng. Diệp Từ nhìn đàm phá lãng, hắn nhắm mắt lại mang theo tai nghe dựa vào ghế trên đang ở làm cuối cùng chuẩn bị tâm lý. Sau đó nàng quay đầu đi xem CM001 bên kia, hy vọng có thể nhìn xem đó là một cái dạng gì đối thủ. Bất quá, nàng phóng nhãn qua đi chỉ có thể nhìn đến rậm rạp một tầng lại một tầng đám người. Nếu không phải CM001 dùng máy mặt trên có cái đại cơ hào, phỏng chừng nàng liền CM001 vị trí ở đâu đều tìm không thấy. Nếu nhìn không tới người, Diệp Từ dứt khoát xoay người như là đại chúng người chơi nhìn về phía triển trên đài màn hình mạc. Xem nơi đó tiếp sóng càng thêm rõ ràng một ít. Đại khái lại trải qua mười mấy phút chuẩn bị thời gian. Người chủ trì giải hòa nói người đều đã đúng chỗ. Bọn họ hướng tới hai người tuyên bố bắt đầu đối chiến tin tức lúc sau. Hai người lập tức bắt đầu chiến cuộc. Diệp Từ đối với điện cạnh cũng không tính tinh thông. Kỳ thật nhiều nhất nàng chỉ có thể coi như sẽ chơi ra lông thôi. Bất quá, cứ việc như thế, nhìn hai người trên màn hình đối lập nàng vẫn là có thể cảm giác được đàm phá lãng muốn so với kia. Cái CM001 hơi chút kém như vậy một chút. Kỳ thật bọn họ mới bắt đầu, cũng nhìn không ra cái gì kết quả tới. Nhưng là, nàng trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy đàm phá lãng lúc này đụng tới một cái đến không được đối thủ. Giải thích người hiển nhiên là cái người thạo nghề tay. Hắn đối với như vậy thi đấu có vẻ thuận buồm xuôi gió. Giảng giải đến thập phần dễ hiểu lại dí dỏm hài hước. Thỉnh thoảng cùng một bên người chủ trì trêu ghẹo vài câu. Đang nói chút chê cười, dẫn tới ở đây vây xem người xem một trận tiếng cười. Dần dần, càng ngày càng nhiều người đều vây đến cái này triển khu tới, làm nguyên bản liền chen chúc đám người càng thêm chật như nêm cối. Diệp Từ cũng bị đám người tệ đến hướng tới đàm phá lãng máy càng gần một ít. Trong đám người thường thường tuôn ra tiếng kinh hô, đơn giản là một ít tán dương thanh cùng hâm mộ thanh âm ni. Này thật là một hồi cao tiêu chuẩn thi đấu, một chút không thể so quốc nội bất luận cái gì một hồi thi đấu kém. Quả thực quá kích động nhân tâm. Ta còn tưởng rằng ta cả đời này không thể giải thích đến như vậy cao tiêu chuẩn thi đấu đâu. Người chủ trì còn ở nhẹ nhàng hài hước giải thích thi đấu. Bất quá Diệp Từ lại ở trong lúc thi đấu thấy được đàm phá lãng xuất hiện hiện tượng thất bại. Nàng nhìn thời gian. Khoảng cách bắt đầu thi đấu thời gian đã qua đi 28 phút. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi đàm phá lãng vẫn luôn ở chủ động tiến công. Mà CM001 chỉ là phòng ngự nghênh chiến một chút. Nhưng là, đàm phá lãng cũng không có đột phá CM001 phòng tuyến. Từ tình huống hiện tại xem đàm phá lãng tựa hồ là ở vào thượng phong. Nhưng là, không biết vì cái gì, Diệp Từ trong lòng chính là cảm thấy đàm phá lãng khoảng cách thất bại không xa. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 phút. Diệp Từ đoán trước còn xem như chuẩn xác. Bất quá, cũng không phải 15 phút, mà là 2 phút, hoặc là nói, không đến 2 phút thời gian. liền ở đàm phá lãng đối CM001 lại khởi xướng một vòng mãnh công thế cục sau. Vẫn luôn bị động ứng phó CM001 bỗng nhiên như là đổi tính giống nhau. Bắt đầu không ngừng hướng về đàm phá lãng khởi xướng công kích. Một đợt tiếp theo một đợt, tốc độ cực nhanh, hỏa lực chi mạnh căn bản là không rất giống là một cái bình thường người chơi có thể làm được. Đàm phá lãng bị đánh đến liên tục lui về phía sau. CM001 tiến công hình như là kéo một đạo thật dài hỏa lực tuyến giống nhau. Toàn diện nở hoa, đánh đến đàm phá lãng căn bản không có đánh trả chi lực. Không đến một phút đồng hồ, hắn nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì. Lại không đến một phút đồng hồ, hắn toàn tuyến tan tác. Nga, CM001 quả thực là thần tới chi bút. Này nhất chiêu quá mãnh, quá độc ác, quá thống khoái, đánh đến PPLL căn bản là không có đánh trả chi lực. Thiên A, loại này chiến thuật thật là đáng sợ. Ta dám nói, không riêng gì PPLL, liền tính là quốc tế cao thủ gặp được như vậy chiến thuật muốn tồn tại xuống dưới cũng không dễ dàng. PPLL kỹ thuật đã thực hoàn mỹ, nhưng là CM001 cái này đối thủ thật sự là thật là đáng sợ. Người giải thích cảm xúc tăng vọt, ngữ túc cũng phi thường mau, thoạt nhìn. Một trận chiến này làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Không riêng gì hắn, ở đây sở hữu chú ý trận thi đấu này các người chơi đều bị CM001 kia kinh thải tuyệt diễm chiến thuật cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Này quả thực là quốc tế cấp tiêu chuẩn, quá mức nghiện, quá cường hãn. Trong lúc nhất thời đại sảnh nghị luận sôi nổi, đàm phá lãng nhìn chính mình đã hắc bạch xuống dưới màn hình, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Diệp Từ cho rằng hắn là đã chịu đả kích, vươn tay vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo hắn không cần khổ sở. Bất quá đàm phá lãng cũng không có cảm giác được nàng ân ủi, mà là một phen liền trừ đi tai nghe, nhảy lên ghế dựa, hướng tới CM001 máy phương hướng nhìn lại. Diệp Từ bị đàm phá lãng hoảng sợ, sau đó lập tức vươn tay muốn đem hắn kéo xuống tới. Ngươi làm gì? Nhanh lên xuống dưới, ngươi như thế nào có thể dẫm người khác máy? Bất quá đàm phá lãng căn bản là mặc kệ Diệp Từ. Hắn hướng về phía CM001 phương hướng lớn tiếng kêu. Kinh! Là ngươi sao? Kinh, là ngươi sao? Trong đại sảnh tiếng người ồn ào ầm ầm vang lên, thực mau liền đem đàm phá lãng thanh âm cấp bao phủ. Bất quá đứng ở đàm phá lãng bên người Diệp Từ chính là nghe được rành mạch. Kinh, cái này tên như thế nào nghe tới như vậy quen tai? Nàng hơi tưởng tượng liền lập tức nghĩ đến, này không phải cái kia liên tục năm giới thế giới quán quân điện cạnh chi vương sao? Nàng còn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy đàm phá lãng từ chính mình máy thượng nhảy xuống, hướng tới CM001 máy chạy tới. Diệp Từ sửng sốt vội vàng theo sau. Phá lãng, đàm phá lãng cũng không biết từ đâu ra sức lực, nhanh chóng đẩy ra rồi trung gian cách trở đám người hướng tới CM001 nhanh chóng phóng đi. Mà Diệp Từ tắc đi theo hắn mặt sau không ngừng hướng về những cái đó bị đàm phá lãng đẩy ra mà tâm sinh oán trách nhân đạo khiểm ân y đương nàng cuối cùng đuổi kịp đàm phá lãng thời điểm. Hắn đã đứng lại, chỉ thấy hắn đứng ở một đài điện cạnh máy trước mặt, ngơ ngác không nói lời nào. Diệp Từ vọt tới đàm phá lãng bên người, nàng cẳng chân đau lợi hại, cái này ra hỏa như thế nào một chút đều không suy xét một chút nàng ăn mặc cái gì dày, cư nhiên làm nàng đi theo như thế trèo đèo lội suối, muốn chết sao? Bất quá nàng còn không kịp nói cái gì liền nghe được Đàm Phá Lãng hướng về phía CM001 hưng phấn hô. Kinh, ngươi đã trở lại sao? Như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng? Diệp Từ lúc này mới đem ánh mắt hướng tới cái kia gọi là kinh người phương hướng xem qua đi. Đây là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, nhìn dáng vẻ tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 25 tuổi, hoặc là càng tuổi trẻ. Cứ nhiên là có thể liên tục năm giới quốc tế, điện cạnh đại tái quán quân. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hắn ăn mặc một kiện to rộng màu đen cao cổ áo lông, mang theo một đôi tiểu da trâu nửa thanh bao tay. Một cái cũ quần jean khóa lại hắn hai điều thon dài chân đùi. Có vẻ hắn tùy ý mà không kềm chế được. Đến nỗi gương mặt kia, Diệp Từ không thể không nói. Lớn lên ở một người nam nhân trên người thật sự là quá đáng tiếc. Cái này trên thế giới nam nhân chia làm rất nhiều loại. Tỷ như tuấn lãng, tỷ như soái, tỷ như bạch mạch giống nhau ôn nhuận như ngọc, tỷ như Đàm Phá Lãng giống nhau dương quang. Mà trước mặt cái này nam nhân tướng mạo lại thật sự không hảo hình dung. Đây là một loại xinh đẹp. Kỳ thật dùng xinh đẹp tới hình dung nam nhân nhiều ít có điểm không thích hợp. Chính là trước mặt cái này nam nhân chính là xinh đẹp. Một loại mang theo chút âm nhu xinh đẹp. Hắn chỉ là như vậy vừa nhấc dương mắt kính, Diệp Từ thế nhưng có một loại đào hoa nở rộ sáng lạn cảm giác. Chỉ thấy hắn giơ lên khởi cặp kia mị hoặc mắt phượng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phảng phất một chút đều không có kinh ngạc, hết thảy như nhau nước gợn không kinh bình tĩnh. Hắn nhìn Đàm Phá Lãng, sau đó đứng lên, đạm nhiên cười. Đã lâu không thấy, Phá Lãng. Đàm Phá Lãng ô oa một tiếng kêu to, đột nhiên nhảy dựng lên, cơ hồ treo ở kinh trên người. Ngươi đã trở lại, ngươi cư nhiên đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn ngốc tại nước Mỹ đã lâu mới có thể đâu. Kinh bị Đàm Phá Lãng này bỗng nhiên tới động tác làm cho lui ra phía sau một bước. Hắn vội vàng giơ lên đôi tay, nhẹ nhàng đẩy ra Đàm Phá Lãng kia quá mức nhiệt tình ôm. Cười nói, hắc, hắc, Phá Lãng, bình tĩnh một chút, ta không phải đồng chí. Hắn nói như vậy, thời điểm ánh mắt lại đã sớm đã dừng ở Diệp Từ trên người. Diệp Từ nghiêng đầu nhìn Đàm Phá Lãng cùng kinh, đang biết Đàm Phá Lãng là thập phần sùng bái kinh. Cho nên, loại này chiến hữu cửu biệt gặp lại sung sướng nàng là tuyệt đối lý giải. Chính là, không biết có phải hay không nàng ảo giác, cái này kinh ánh mắt như thế nào vẫn luôn dừng ở chính mình trên người. Đúng rồi, kinh, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là, Đàm Phá Lãng cười đến giống cái hài tử, dù sao. Hắn bản thân cũng là cái hài tử. Chờ hắn hơi chút bình tĩnh một chút, lúc sau lập tức lôi kéo kinh nhìn về phía Diệp Từ, tính toán cái này giới thiệu. Bất quá hắn còn không có tới kịp giới thiệu, nhân viên công tác lại đã chen vào đám người bên trong. Cầm đầu một cái ăn mặc chỉnh tề tây trang, trên lỗ tai mang theo một cái tai nghe. Hắn hướng về phía kinh cười nói, ngươi hảo, CM001, ta là hỏa tuyến đánh sâu vào triển khu giám đốc Hoàng Kỳ. Xin hỏi, ngươi có phải hay không tham gia quá quốc tế, đại tái? Kinh lúc này mới đem dừng ở Diệp Từ trên người ánh mắt chuyển tới cái này khách không mời mà đến. Trên người, hắn hơi hơi mị một chút đôi mắt. Nhìn Hoàng Kỳ vươn tới tay, cũng vươn tay cùng hắn nhẹ nhàng nắm một chút liền buông ra. Theo sau nhàn nhạt cười, Hoàng giám đốc, có chuyện gì, ta cũng là một cái điện cạnh người yêu thích. Nói như vậy có lẽ có điểm mạo muội, Ta cảm thấy ngươi bố cục cùng thi đấu tiết tấu cùng trước thế giới quán quân kinh rất giống. Xin cho ta lớn mật suy đoán một chút. Ngài là kinh sao? Hoàng Kỳ kỳ thật cũng nghe đến vừa rồi Đàm Phá Lãng kêu to mới đột nhiên nhớ tới chính mình cảm. Thấy cái loại này quen thuộc cảm là từ địa phương nào tới? Chính là Đàm Phá Lãng liền hôi như vậy một tiếng. Hắn cũng không xác định có phải hay không chính mình nghe lầm. Cho nên, hắn mới đến hắn trước mặt tính toán xác nhận một chút. Kinh bên môi có một loại nhàn nhạt trào phúng chi ý. Hắn chỉ là kiều khóe miệng. Không phải, không phải. Hoàng Kỳ kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn về phía Đàm Phá Lãng. Chỉ thấy Đàm Phá Lãng cũng chính kỳ quái nhìn kinh. Càng thêm kiên định chính mình không có phán đoán sai ý tưởng. Sao có thể, ta là kinh đáng tin fan. Hắn mỗi chàng thi đấu ta đều xem qua, đều nghiền ngẫm quá. Ngươi thao tác cùng chiến thuật quả thực cùng kinh. Kinh không có làm hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy hắn nói. Hắn nhìn bên cạnh Diệp Tử liếc mắt một cái, sau đó lại khẳng định đối Hoàng Kỳ nói. Ta không phải, hết chương.